Chương 74, Skizo xuất hiện. Là tại nguyên chứ bên trong thứ nhất xuất hiện cấp 3 hỏa độn, diện lực cường đại, bây giờ nạ rủ tổ, tuy nhiên mới khó khăn lắm phát huy ra hắn nhất như vậy tài nghệ diệt lực thôi, tuy nhiên phạm vi công kích cái gì cũng nhìn đứng lên rất mạnh, cùng nguyên tắc bên trong ủ chỉ hạ mã đạ dạ sử dụng không sai biệt lắm. Nhưng là, sử dụng thuật này nạ rủ tổ biết nói, hắn phạm vi còn có thể rộng hơn, nhiệt độ còn có thể canh cao. Nếu là bây giờ cái này uy lực qua cùng ủ trí hạ mạ đạ giả cứng đối cứng mà nói, thiết giám định chứng, nên biết nói, ủ trí hạ mạ đạ giả hào hỏa diệt khức nhưng là phải 2-30 cái nhẫn giả cùng sử dụng thủy độn, thủy trận bích mới miễn cưỡng ngăn cản xuống. Thủy trận bích là cái gì cấp bậc nhẫn thuật, hào hỏa diệt khức là cái gì cấp bậc nhẫn thuật, một cái cùng hỏa độn lại muốn 2-30 cái muông cấp thủy độn mới khó khăn lắm ngăn cản xuống. Trong này còn liền quên thuộc tính tương khắc ở bên trong A có thể thấy, hào hỏa diệt khức rốt cuộc bị Uchiha mã đạ giả tu luyện tới như thế nào trình độ. Tuy nhiên, Uchiha nhà huyết mạch ở hỏa độn trên mặt cũng là chiếm ưu thế ở bên trong, nhưng là, không có thể phủ nhận, Uchiha mã đạ giả hỏa độn tu luyện cường đại, tại nguyên chứ bên trong, gặp qua này cái Uchiha hỏa độn có thể cùng Uchiha mã đạ giả so ấy ư, liền là ngay cả một loại cũng khó mà nói. Tại nguyên chứ không có thấy ịt trịa thế nào sử dụng qua hỏa độn, đối với ịt trịa hỏa độn tu vi khó xác định, đưa hắn quên cao không có ủ chỉ hạ mạ đạ giả cao nơi nào, mạ đạ giả ra diệt vọ A to lớn hỏa cầu ra nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, trong nháy mắt, đã bao phủ dạ bú dạ, nhượng hắn không một chút cơ hội phản ứng. Không, phải nói, liền quên kịp phản ứng, cũng không trốn thoát nạ rủ tổ cái này hỏa độn phạm vi. Vang tiếng nổ trong nháy mắt vang dội. Ở hào hỏa diệt khước lực lượng xuống, dạ bù dạ trong nháy mắt liền bị đập trở về. Thân ảnh liên tục đụng vào 10 cân nhắc 52 cây cây cối. Rót ở ngoài trăm thước. Thanh tiểu, ở nơi này đại vụ bên trong, đã trở thành một cái mảnh nhỏ hi ô mai. Hưng hực dễ cả, ở thiêu đốt. Đem hết thể chung quanh, trong nháy mắt nhuộm đỏ. Cứu nóng hỏa diễm xuống, chung quanh đại thoáng, trong nháy mắt bị bốc hơi, hơi nước thăng cao, chung quanh, hiếm thấy. Rõ ràng một mảnh. Nhưng là, chính là như vậy, lực rung động, tới càng thêm lớn. Này thiêu đốt cây cối, bị hỏa diễm rạch ra đại địa. Này bùn đất phía trên nám đen, điểm một cái ở không trung đồng bền hỏa tinh. Không không nói rõ cái này, nạ rủ tổ một kích diệt lực chi cự đại. Hỏa diễm chi khủng bố. Tốt hảo lợi hại nhìn nạ rủ tổ công kích, vẫn còn ở đề phòng giả bù giả tập kích nghề gì mọi người, không có dừng xuống trong tay động tác. Mặt đầy khiếp sợ nhìn nạ rủ tổ, còn nữa, rót ở 100 mét ra ngoài dạ bù dạ. Bây giờ, đã không thành nhân dạng. Toàn thân đều là bị phỏng vết tích. Không phải là đỏ bừng một mảnh, liền là nám đen điểm một cái. Đào ở nơi nào, nửa chết nửa sống. Nếu không phải sau cùng hắn kịp thời đem trảm thủ đại đao ngăn cản ở trước mặt, vì chính mình ngăn cản hơn phân nửa ngọn lửa tập kích, bảo vệ ở ngực cùng đầu hai nơi chỗ yếu. Bây giờ, sợ rằng sớm đã chết. Nạ dù tổ nhìn ở hỏa diễm bên cạnh ở ánh lửa chiếu sáng xuống lấp lánh nạ dù tổ, xạ cụ dạ không khỏi nói, nhưng là, lại không biết nói cái gì cho phải. Sự tình thay đổi quá sắp rồi. Để cho nàng căn bản là chuyển tuy nhiên con tới. Mới vừa rồi còn ở phải cẩn thận phòng bị làm cho mình bất an được nhân, bây giờ, tình thế trong nháy mắt biến chuyển, biến thành nửa người chết. Đào ở nơi nào, mặc người chém giết. Hào lợi hại một lần nữa thấy được nạ rủ tổ thực lực, cùng xạ cụ dạ ở chung với nhau kẻ ngẩn cũng là vạn phần khiếp sợ, như vậy có coi cảm giác cùng phá hư chẳng diện, so với nạ rủ tổ sử dụng phi lôi thần chi thuật cùng dạ bù dạ tỉ thí là nhưng là cường lực rất nhiều. Này 20, 30 mét khoa nở ZK cờ hờ hỏa cầu, này hỏa diễm quấn cũng hủy diệt địa phương, này thiêu đốt cây cối. Lấy nạ rủ tổ là trung tâm, có 40 năm góc độ hình quạt lan tràn ra phía ngoài, thẳng tới 50, 60 mét xa. Cùng phi lôi thần chi thuật khoái tiết tấu chiến đấu là hai loại bất đồng cảm giác. Nếu là khoái tiết tấu phi lôi thần chi thuật cho người cảm giác là nguy hiểm, tránh tuy nhiên, Kim Quang vân vân mà nói, này rung động bản hào hỏa diệt khước cho người cảm giác liền là rung động, không thể địch. Sasuke, giết hắn đi nhìn phía sau Sasuke, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Ừm. Nhìn nạ rủ tổ liếc một chút. Sasuke không khỏi gật đầu một cái, mặc dù không biết nói tại sao nạ rủ tổ không có trực tiếp xuống tay, nhưng là, Sasuke cũng không có nhiều gian, giơ lên trong tay phi tiêu, hướng dạ bù dạ đi. Chống lại đã nửa chết nửa sống dạ bù dạ, xà xù kẹ đã nắm chắc phần thắng. Ngươi nói tại sao nạ rủ tổ không trực tiếp đi giết dạ bù dạ, đó còn cần phải nói ấy ư, bây giờ dạ bù dạ căn bản là còn không thể chết. Ở nạ rủ tổ thiên nhãn thông xuống, đã phát hiện nút ở nhất thi xì rộ. Đối với cái này cái tại nguyên chứ bên trong thân thế kỳ thảm người. Nạ rủ tổ đối với nó cảm tình vẫn là rất phức tạp, đồng tình, linh tiết tình, hoặc là chiếm giữ tình. Đồng tình cùng linh tiết hắn gặp gỡ. Đối với mản gạ bên trong cái này như tuyết thuần khiết đàn bà chiếm giữ tình. Nạ rủ tổ biết nói, lại Shizuo đã tới, như vậy, nàng liền nhất định sẽ cứu xuống dạ bù dạ. Đối với Shizuo, nạ rủ tổ bây giờ còn không nghĩ cùng hắn sống chung cùng thu địch mặt, cho nên, tiểu xạ sủ kẹ đi giết dạ bù dạ, tin tưởng lấy trắng tốc độ, muốn ở xạ sủ kẹ xuống tay trước, cứu xuống dạ bù dạ vẫn là có thể. Quả nhiên, cùng nạ rủ tổ đoán đao không có gì khác biệt. Ở xạ sủ kẻ đi tới dạ bù dạ bên người, liền muốn vung xuống phi tiêu gian, mấy quả thiên hon trước xạ sủ kẻ nhất bộ, cắm ở dạ bù dạ cổ tử chi chỗ. Nhượng nguyên bản mắt trợn tròn giống như ác quỷ một loại gắt gao ken đến xạ sủ kẻ dạ bù dạ, không khỏi nghèo đầu, đào ở mặt đất, lâm vào chết giả trạng thái. Ai, đi ra nhìn đột nhiên xông vào thiên bản, xạ sủ kẻ rất khó chịu, giống như là thợ săn phát hiện tại con ngồi của mình bị cướp đi một dạng hướng về phía trước. Xà xù kẹ không có gầm thét nói. Đã chết lần nữa ngắm liếc một chút dưới chân dạ bù dạ, xà xù kẹ không khỏi âm thầm nổi nóng phi thường. Mới vừa rồi thiên bản hắn căn bản cũng không có phát hiện, biết nói cắm vào dạ bù dạ thân thể là mới kịp phản ứng. Nếu là này thiên bản là đánh ở mình trên thân mà nói, nghĩ tới đây, xà xù kẹ trong lòng nổi nóng thì càng thêm thịnh. Ánh mắt, nhẹ nhẹ nhìn về phía trước, nơi nào, là thiên bản bay ra phương hướng. Hán tả Luân Ngân cũng nhìn tới nơi nào có trạ cờ dạ ba động. Đa tạ ngài ra tay, ta vẫn luôn tìm có thể xác thực thực địa giết chết dạ bù dạ đích cơ hội. Cách nhau mấy chục thước. Thân thể ảnh từ bóng cây sau đi từ từ đi ra, nhìn xạ xù kẹ. Skizo nhàn nhạt nói nói, thật giống như nàng vừa giết không là nhất cá nhân. Mà là, giết chết một cái con kiến hôi. Mười phần thoáng nhẫn truy sát bộ đội bộ dạng. Không thể không nói, Skizo. Của ngươi diễn kỹ quá tốt. Nhân tiện nổ nước bọt nhất xuống, khó khăn nói nữ nhân đều là trời sinh diễn viên sao ngươi là thoáng ẩn nhẫn người thôn nhẫn giả truy sát bộ đội nhìn trắng trang trí, nề gì không khỏi một trận cao mày, có chút khó chịu nói nói. Trở thành nhẫn giả đã có đã hơn một năm, hắn dĩ nhiên biết nói truy sát bộ đội loại này tồn tại. Ngươi biết rất rõ đây. Nhìn liếc một chút nề gì, Skizo nhàn nhạt nói nói, nhưng là, trong lòng vẫn có chút tiểu tiểu nhân vui sướng. Dù sao, nghệ gì đã giải thích nàng thân phận, nàng kia liền có thể càng tốt hơn hành động. Nhẫn giả truy sát bộ đội đây là xạ cụ dạ, nghe nghệ gì mà nói sau, không khỏi nhìn mình bên người thẹn ẩn. Nhẫn giả truy sát bộ đội, được gọi là thi thể xử lý đội. Bọn họ sẽ hoàn toàn thanh trừ nhẫn giả thi thể, mặt sát rơi bọn họ đã từng tồn tại trôi qua vết tích. Nhẫn giả thi thể sẽ tiết lộ ra mỗi một nhẫn giả thôn đặc hữu nhân thuật. Trạ cơ giả tính chất còn nữa. Đã dùng qua đặc biệt thù dược vật các thành phần các loại, những thứ này, bị địch nhân lấy được, cũng sẽ bị kiểm tra được, tiết lộ trong thôn tình báo. Cứ như vậy, đối với thôn làng thì có tới quan trọng yếu nguy hại, là thôn làng không được cho phép. Mà nhẫn giả truy sát bộ đội, liền là đặc biệt xử lý cái này tồn tại, cũng có thể nói nhẫn giả truy sát bộ đội là mà sát phản bội thôn phản nhẫn. Hoàn toàn thanh trừ kỳ thi thể, để phòng ngừa đặc biệt bí mật tiết lộ ra ngoài chuyên gia. Không có âm thanh, không có mùi vị gian xạ cụ dạ hỏi mình, kẻ ngẩn cũng là giải thích nói, những thứ này ở nhẫn giả trường học căn bản cũng không có học tập, ngay cả xa cờ hờ giáo khoa trên mặt, cũng chỉ có chỉ nói phiến ngữ thôi. Ở cổ nổ hạ cái này cuộc sống ở dưới ánh mặt trời thôn làng, thì sẽ không cho phép những thứ này ám hát chuyện ở trong thôn truyền lưu, liền là ngay cả kẻ ngẩn bọn họ, cũng là theo chân gai hơn một năm nhiệm vụ đi xuống, mới từ từ hiểu nhẫn giả thế giới. Không sai, ta nhiệm vụ liền là đuổi giết chạy trốn nhẫn giả, ta là thoáng ẩn truy sát bộ đội một thành viên. Hiện tại ở thi hành là ám sát thoáng nhận thất đao một trong trạm thủ đại đao người nằm giữ chọn địa dạ bù dạ. Thấy tệ ngần nói xong, Skizo cũng là nói khẳng định nói. Hư nhìn Skizo, Sasuke không có một tiếng hư lạnh, rất là khó chịu. Từ trắng thân thể cao cùng âm thanh nhìn, nàng và mình kém không bao lớn, nhẫn giả truy sát bộ đội. tuy nhiên không phải rất rõ, nhưng là, có thể trước tới truy kích dạ bù dạ, cũng không phải là cái gì người yếu. Đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, thực lực lại vừa là mạnh hơn chính mình người, xà xù kẻ có thể không có gì tốt tâm tình không để ý đến xà xù kẻ. Nhìn một cái ngân nạ rủ tổ, thấy nạ rủ tổ không có nói gì, Skizo cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không có phát hiện cái gì khác thường ấy ư, cũng đúng, cho dù ở lợi hại, cũng không phải là mới vừa xuất đạo nhận giả, kinh nghiệm cũng không phong phú. Đối với nạ rủ tổ, Skizo hay lại là rất kỵ thiền, nếu là nạ rủ tổ phát hiện cái gì, nghĩ ngăn trở, Skizo căn bản liền không có biện pháp gì, dù sao, nạ rủ tổ thực lực, so với nàng mạnh hơn quá hơn nhiều. Đáng tiếc, nàng đoán sai, nạ rủ tổ là có ý muốn thả bọn họ rời đi, tuy nhiên, có một chút nàng quả thật đoán đúng, nạ rủ tổ kinh nghiệm rất ít, ít đến thấy thương, nếu không có nguyên tắc làm căn cứ mà nói, ở không biết chuyện tình huống xuống. Đối mặt dạ bù dạ chết giả, trắng xuất hiện. Kẻ nần giải thích, hắn nói không chừng thật vẫn sẽ tin. Cho nên nói, có nhiều chút đồ vật, hay lại là phải mau sớm học tập. Đặc biệt là ở cái này nguy hiểm tầng tầng nhẫn giới bên trong. Các ngươi chiến đấu liền đến đây chấm dứt đứng ở trên nhánh cây thân ảnh biến mất, gió lay quá, căn cứ xuất hiện ở dạ bù dạ bên người. Đỡ dậy dạ bù dạ thi thể. Hướng về phía nạ rủ tổ 6 người, Skizo nhàn nhạt nói nói. Ta cần dạ bù dạ thi thể. Hắn có dấu quá nhiều bí mật, ta cần xử lý hắn. Như vậy, đi trước nhất bộ trong tay, ấn nhất thành, trong nháy mắt, Skizo thân ảnh. Kể cả dạ bù dạ, một ngày hóa thành hư ảnh, biến mất ở nạ rủ tổ trước mắt của bọn hắn.